Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Thân Mèo Kể Chuyện. Vâng thưa các bạn, hôm nay Mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Không chỉ vậy, Tôn Húc còn giết Tôn Chí Kiều. Ông ta muốn xóa sạch chứng cứ. Tào Chí ngồi trên một chiếc sofa cỡ lớn êm ái. Cao thủ mạnh nhất dưới tay hắn ta là Bạch Hướng Huy, đang đứng trước mặt báo cáo chuyện xảy ra ở bệnh viện. Tôn Húc ơi là Tôn Húc, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Ông đã quyết tâm đối đầu với vương tộc họ Tào, vậy tôi sẽ khiến nhà họ Tôn biến mất trước. Trong mắt Tào Chí hiện lên vẻ tàn nhẫn. Ý của cậu là... Bạch Hướng Huy hỏi. Tào Chí khẽ lắc ly rượu đế cao trong tay, chậm rãi nói. Cho Tôn Húc biến mất trước đi. Toàn thân Bạch Hướng Huy run lên kinh ngạc nói. Nếu chúng ta giết Tôn Húc, chẳng phải chứng minh chúng ta thực sự liên quan tới chuyện bắt cóc bố vợ và con gái của Dương Chấn sao? Tào Chí cười lạnh hỏi. Ông cảm thấy quan hệ giữa vương tộc họ Tào và Dương Chấn còn cứu vãn được nữa sao? Bạch Hướng Huy lắc đầu. Tào Chí lại hỏi. Nếu chúng ta nói với Dương Chấn, Tần Sương bắt bố vợ và con gái cậu ta không liên quan tới chúng ta, ông nghĩ cậu ta sẽ tin à? Bạch Hướng Huy lại lắc đầu. Bởi vì trong chuyện này chỉ có Tào Chí đáng nghi nhất. Quan trọng là bọn họ không có chứng cứ. Hiện giờ Tôn Húc giết cả cháu gái ruột để lấy lòng Dương Chấn, còn đổ hết mọi tội lỗi cho Tào Chí, nói là Tôn Chí Kiều làm việc theo lệnh của hắn ta. Cứ như vậy Dương Chấn sẽ càng không tin Tào Chí, không liên quan tới chuyện này. Đương nhiên tất cả đều là mong muốn của Tào Chí. Dương Chấn cũng chỉ hoài nghi chuyện này liên quan tới Tào Chí, tuy không có chứng cứ, nhưng anh cũng không cần. Giống như lời Tào Chí vừa nói, giữa vương tộc họ Tào và Dương Chấn đã không thể giảng hòa được nữa. Vậy thì chuyện xảy ra ở nhà họ Tôn, liên quan tới Tào Chí hay không thì đã ra sao? Tôi hiểu rồi. Bạch Hướng Huy suy tư một lúc rồi gật đầu, quay lưng rời đi. Sau khi Bạch Hướng Huy rời khỏi, Tào Chí híp mắt nói. Dương Chấn ơi là Dương Chấn, mày đúng là khiến người ta phải kinh ngạc mà. Còn trẻ như vậy đã có thực lực tương đương với chủ gia tộc hàng đầu của Vương Thành rồi. Như vậy thì sao? Chỉ cần mày không phải là cao thủ vương cảnh đỉnh phong, thì với vương tộc họ Tào, mày chỉ là một kẻ đã chết thôi. Nói xong hắn ta gọi một cuộc điện thoại, đối phương nhanh chóng bắt máy. Tào Chí vội nói. Bố ơi! Nhiệm vụ của con gặp phải trở ngại rất lớn. Đã xảy ra chuyện gì? Giọng nói của bố Tào Chí hơi kinh ngạc. Ông ta là bố của Tào Chí, biết rõ hắn là loại người gì. Đến cả Tào Chí cũng gặp phải trở ngại, chứng tỏ đây là phiền phức cực lớn. Yến Đồ có cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Tào Chí trầm giọng nói. Hồng Trần phái ra 3 sát thủ, nhưng tất cả đều bỏ mạng dưới tay người kia. Cái gì? Cao thủ vương cảnh hậu kỳ ư? Đến cả 3 sát thủ của Hồng Trần đều bị người đó giết ư? Bố của Tào Chí lập tức khiếp sợ. Ông ta là chủ nhánh 3 của vương tộc họ Tào, có địa vị rất cao trong gia tộc. Đến cả Tào Vương cũng phải nể mặt. Bản thân ông ta còn là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Dù là trong vương tộc họ Tào, cao thủ vương cảnh hậu kỳ đã rất mạnh, vậy mà Yến Đô cũng có. Điều này khiến ông ta cảm thấy áp lực lớn chưa từng có. Nhiệm vụ ở Yến Đô của Tào Chí thực sự có độ khó rất cao. Sắp tới có thể cậu ta sẽ ra tay với con. Hy vọng gia tộc có thể phái cao thủ mạnh tới để bảo vệ con. Tào Chí vội nói ra yêu cầu của mình. Con yên tâm, giờ bố sẽ đi tìm Tào Vương. Tối nay sẽ có cao thủ đứng đầu vương tộc tới Yến Đô bảo vệ cho con. Bố của Tào Chí trầm giọng nói. Cảm ơn bố. Tào Chí đột nhiên hỏi tiếp. Phải rồi, còn có một chuyện vô cùng quan trọng phải báo cho bố biết. Chiều nay người thừa kế của nhà họ Tần, Tần Sương chết rồi. Ông ta cũng chết trong tay người kia. Chủ nhánh 3 nhà họ Tào sợ ngây người. Cậu ta thật to gan, đến cả người thừa kế nhà họ Tần cũng dám giết à? Chủ nhánh 3 và Tần Sương là cao thủ cùng thời. Đương nhiên biết rõ Tần Sương có thiên phú võ thuật rất cao. Cũng biết ông ta được nhà họ Tần vô cùng kỳ vọng. Thế nhưng Tần Sương còn chưa kế thừa vị trí chủ gia tộc, nhà họ Tần, mà đã phải bỏ mạng ở Yến Đô. Một khi nhà họ Tần biết được, có thể tưởng tượng bọn họ sẽ làm ra chuyện điên cuồng tới mức nào. Tào Chí lại nói, nếu có thể mượn tay nhà họ Tần tiêu diệt Dương Chấn, có lẽ sẽ giảm bớt áp lực cho vương tộc chúng ta. Không hổ là con của bố, còn rất thông minh. Bố sẽ tự báo cáo chuyện này với gia tộc. Vương tộc nhất định phải thưởng lớn cho con. Chủ nhánh ba của vương tộc họ Tào vui vẻ nói, cảm ơn bố. Sau khi cúp máy, Tào Chí nhếch miệng cười. Dương Chấn, ta muốn nhìn xem mày có thể chống đỡ được bao lâu trước mặt cao thủ đứng đầu nhà họ Tần. Dù mày chống đỡ được, thì vẫn còn cao thủ của vương tộc họ Tào bọn tao. Tao không tin cao thủ đứng đầu của hai gia tộc lớn nhất vương thành Tào còn có thể không đánh bại mày. Dương Chấn đang trong bệnh viện bỗng hắt xì một cái. Lại có người nhớ thương mình rồi ư? Dương Chấn cười khổ nói, Tần Đại Quang đã tỉnh lại, Tiếu Tiếu cũng ngủ được 2 tiếng rồi tỉnh. Xem ra viên thuốc Phùng Tiểu Uyển cho Tiếu Tiếu uống thực sự có tác dụng. Sau khi tỉnh lại, cô bé như quên sạch mọi chuyện ở nhà họ Tôn, khôi phục nụ cười trên mặt như xưa. Lúc này cô bé đang chơi với Phùng Tiểu Uyển. Dương Chấn, bố mong con có thể giấu chuyện hôm nay với Nhã và Yên. Tần Đại Quang nằm trên giường bệnh, yếu ớt lên tiếng. Dương Chấn cười khổ một tiếng. Hiện giờ bố đang như vậy, sao có thể giấu được bọn họ? Anh biết Tần Đại Quang sợ Tần Nhã và Tần Yên lo lắng, nên mới bảo Dương Chấn che giấu chuyện này. Nhưng ông ấy bị thương quá nặng, Tần Nhã và Tần Yên đều rất thông minh, sao có thể giấu nổi? Quan trọng nhất là Tiếu Tiếu cũng trải qua chuyện ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn. Dù sau đó đã ngất xỉu, nhưng cô bé vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng Tần Đại Quang bị đánh đập. Tần Đại Quang nói, cứ bảo lúc chúng ta còn ở Giang Châu, bố ham mê cờ bạc đắc tội người ta. Lần này bị trả thù đi. Nghe vậy Dương Chấn gật đầu. Đây cũng là một lý do. Chỉ không biết Tần Nhã và Tần Yên có chịu tin hay không. Chỉ cần con giúp bố, chắc chắn hai đứa nó sẽ không nghi ngờ. Tần Đại Quang đoán được nỗi lo của Dương Chấn, cười gượng một tiếng. Được, cứ quyết định vậy đi. Dương Chấn đồng ý. Anh cũng không hy vọng Tần Nhã và Tần Yên bị kéo vào cuộc chiến tranh giành Yến Đô. Bọn họ chỉ là người bình thường, chỉ muốn yên ổn làm việc, sống cuộc sống bình thường thôi. Hiện giờ thân phận của Tần Đại Quang đã bị anh biết được. E là sau này sẽ còn nhiều chuyện liên quan với ông ấy. Chắc chắn Tần Đại Quang không thể nhắm mắt làm ngơ. Nếu Tần Nhã và Tần Yên biết được những chuyện này, chắc chắn cuộc sống của họ sẽ bị ảnh hưởng. Bố bị sao thế? Đúng lúc này Tần Yên mặc đồ công sở chạy vọt vào phòng bệnh. Thấy Tần Đại Quang nằm trên giường bệnh liền òa khóc. Chồng ông ấy rất thê thảm, trên đầu quấn chặt băng vải, lộ ra 2 mắt, mũi, miệng. Trên người ông cũng quấn đầy băng gạc màu trắng, thậm chí còn có thể nhìn thấy máu nhuộm đỏ băng gạc. Đây là lỗi của bố. Lúc ở Giang Châu, lẽ ra bố không nên ham mê cờ bạc, đắc tội một người có địa vị cao. Lần này bị trả thù. Không chỉ bố bị thương, suýt chút nữa Tiếu Tiếu cũng bị liên lụy. Nếu không có Dương Chấn, e là đời này, bố cũng không gặp được các con nữa. Bố không sao, chỉ là mấy vết thương ngoài da thôi. Bố biết sai rồi, sau này sẽ không tái phạm nữa. Tần Đại Quang vội vàng giải thích. Tần Đại Quang đã nghĩ cách ứng phó từ trước, nói mọi chuyện đều do lỗi của mình. Khó khăn lắm mới lừa được Tần Yên. Tần Nhã lại tới. Chồng thấy tình hình thê thảm của Tần Đại Quang, cô cũng bật khóc nức nở. Được rồi, đừng khóc nữa. Không phải đã giải quyết xong hết rồi sao? Chỉ có vài vết thương ngoài da thôi. So với những vết thương của Dương Chấn trên chiến trường có đáng là gì chứ? Tần Đại Quang lại lôi Dương Chấn ra làm lá chắn. Hai cô gái mới dần bình tĩnh lại. Bố ở bệnh viện ăn uống đầy đủ, còn có người chăm sóc. Các con đều có công việc của mình. Đừng tới đây nữa. Các con tới còn ảnh hưởng bố nghỉ ngơi đấy. Tần Đại Quang lại nói. Nhưng mà... Tần Yên đang định lên tiếng đã bị Tần Đại Quang nói chen ngang. Nhưng nhị cái gì? Các con cũng không phải là bác sĩ. Ở lại có chữa bệnh cho bố được không? Bố vốn đang rảnh rỗi, bây giờ nằm viện không chăm được Tiếu Tiếu đã áy náy lắm rồi. Nếu còn chậm trễ thời gian của các con, bố thả chết đi cho xong. Hiện giờ các con đều rất quan trọng với tập đoàn Nhạn Trấn. Vẫn còn nhiều nhân viên cần các con nuôi. Nếu các con có việc riêng mà làm chậm trễ sự phát triển của tập đoàn Nhạn Trấn, các con có xứng đáng với nhân viên của tập đoàn, xứng đáng với Dương Trấn không? Tần Đại Quang tỏ vẻ tức giận nói. Hai chị em Tần Nhã và Tần Yên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đều không yên tâm, nhưng cũng biết Tần Đại Quang nói có lý. Thế này đi, mấy ngày này con ở lại chăm sóc cho bố, đợi đến khi bố cử động thuận tiện rồi, con sẽ làm việc của mình sau. Dương Chấn cười nói, không được. Nào ngờ đến cả Dương Chấn cũng bị từ chối. Các con mau đi đi, còn ở đây nữa là sẽ làm phiền bố nghỉ ngơi đấy. Thái độ của Tần Đại Quang cực kỳ kiên định, khiến hai cô gái cảm thấy khó xử. Cuối cùng cũng không thể lay chuyển được ông ấy. Mấy người bọn họ chỉ có thể rời đi. Mãi đến khi đám người Dương Chấn đều rời khỏi, phòng bệnh mới yên tĩnh lại. Trong mắt Tần Đại Quang hiện lên vẻ nghiêm trọng. Chuyện hôm nay ở hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn khiến ông cảm thấy áp lực rất lớn. Khi ông ấy còn rất nhỏ, trong đầu đã in sâu một vài hình ảnh. Tất cả đều là ở một gia tộc lớn. Còn có một người đàn ông trung niên lạnh lùng nói ông ấy là tương lai của nhà họ Tần, cũng là một phần trong kế hoạch hạt giống của bọn họ. Nếu một ngày gia tộc cần, ông ấy nhất định phải trở về. Ông ấy không biết thân phận của người đó là ai, nhưng vẫn biết người đó chính là bố mình. Ông ấy vẫn cứ nghĩ những hình ảnh này đều ở trong giấc mơ. Đến tận hôm nay, khi bị Tần Sương bắt cóc tới hầm trú ẩn dưới lòng đất của nhà họ Tôn, Tần Sương nói ông ấy là một phần trong kế hoạch hạt giống của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Ông ấy mới ý thức được những hình ảnh đó đều không phải giấc mơ. Thì ra tất cả đều là sự thật. Rốt cuộc, nhà họ Tần là một gia tộc như thế nào? Tần Đại Quang bỗng thì thào, ánh mắt phức tạp. Có lẽ là vì hình ảnh trong đầu quá khắc sâu, nên khi Tần Sương nói cho ông ấy biết mọi chuyện, ông ấy không hề có tâm lý cự tuyệt với nhà họ Tần, ngược lại còn có xúc động muốn về thăm nhà. Không chỉ vậy, ông ấy còn muốn gặp người đàn ông trung niên trong mơ kia. Cùng lúc đó, trong một tòa nhà cổ xưa của nhà họ Tần ở Vương Thành Tào xa xôi, một lão già mặc trang phục truyền thống đang ngồi trên ghế bành, trước mặt có một chiếc đàn cổ. Lão ta nhẹ nhàng gảy lên dây đàn, một khúc nhạc tràn ngập tang thương lập tức vang lên. Ở ngoài cửa có một lão già lưng hơi còng, đứng sừng sững như đang chờ đợi. Sau nốt nhạc cuối cùng bỗng vang lên một tiếng động, thì ra là dây đàn bị đứt. Lão già mặc trang phục truyền thống cau mày nhìn ra ngoài. Vào đi. Ông chủ. Lão già còng lưng bước vào trầm giọng nói. Tần Sương chết rồi. Ầm một tiếng, ngay sau đó một luồng khí thế khủng bố toát ra từ trên người lão già mặc trang phục truyền thống. Chiếc đàn cổ dưới tay lão ta thoắt cái, bị gãy thành hai nửa. Lão già vốn đã còng lưng lại càng khom người xuống. Dường như chỉ có cách này mới có thể đứng vững. Còn tôi chết rồi sao? Lão già mặc trang phục truyền thống nổi giận nghiến răng nói. Chỉ một yến đô nho nhỏ, còn ai có thể giết được nó? Lão già ăn mặc trang phục truyền thống chính là Tần Như Phong, chủ nhà họ Tần ở Vương Thành Tào. Đột nhiên biết tin đứa con trai mình xem trọng nhất bỏ mạng nơi xứ người, lão ta cực kỳ tức giận. Dương Chấn của Yến Đô. Lão già còng lưng trầm giọng nói. Người sắp xưng vương ở Yến Đô, trong lời đồn chính là cậu ta. Theo tin tức của vương tộc họ Tào, Tần Sương liên thủ với ba sát thủ Hồng Trần đối phó Dương Chấn. Kết quả đều bị một mình cậu ta giết sạch. Lão già còng lưng là quản gia của Tần Như Phong, rất được lão ta coi trọng. Nghe quản gia nói thế, sắc mặt Tần Như Phong tối sầm lại. Mặc dù nổi giận nhưng lão ta cũng không vì vậy mà mất đi lý trí. Tần Sương là con trai lão ta. Lão ta biết rõ thực lực của Tần Sương mạnh bao nhiêu. Lão ta cũng từng nghe nói tới Hồng Trần là một tổ chức sát thủ hàng đầu ở nước ngoài. Vậy mà ba sát thủ Hồng Trần phái tới đều bị một mình Dương Chấn giết hại sao? Tần Sương vốn là cao thủ vương cảnh trung kỳ, nói đúng hơn đã bước vào vương cảnh hậu kỳ. Cách đây không lâu ông ta mới đánh bại một sát thủ vương cảnh hậu kỳ đột nhập vào nhà họ Tần. Thế nhưng cuối cùng Tần Sương vẫn bị giết, lại còn bị giết chung với ba sát thủ của Hồng Trần. Lão ta không thể không hoài nghi, Dương Chấn mà quản gia nhắc tới, ít nhất cũng phải có thực lực vương cảnh hậu kỳ, thậm chí là vương cảnh đỉnh phong. Một cao thủ vương cảnh đỉnh phong hoàn toàn không phải đối thủ mà nhà họ Tần có thể chống lại. Đúng lúc này một người giúp việc đi vào đưa một tập tài liệu cho quản gia. Sau khi quản gia xem tài liệu, sắc mặt lập tức biến đổi. Ông chủ, đây là tư liệu về Dương Chấn do vương tộc họ Tào gửi tới. Quản gia vội vàng tiến lên đưa tài liệu cho Tần Như Phong bằng hai tay. Một cao thủ vương cảnh hậu kỳ, chưa tới 30 tuổi, đúng là thiên tài võ thuật. Khi Tần Như Phong đọc xong tài liệu, cũng không nén nổi kinh hãi. Tin tức trong tài liệu rất đầy đủ, bao gồm toàn bộ những chuyện Dương Chấn đã trải qua ở Yến Đô. Nhưng lão ta chỉ chú ý tới thực lực của anh. Ông chủ, thực lực của người này quá mạnh. Liệu có phải là người của gia tộc cổ võ hay không? Quản gia lo lắng hỏi. Tần Như Phong không trả lời, chỉ lạnh giọng nói. Tôi không biết cậu ta là ai. Dám giết con tôi thì nhất định phải đền mạng. Thông báo Vũ Liệt lập tức lên đường tới Yến Đô. Tôi muốn lấy đầu của Dương Chấn. Nghe vậy, quản gia giật mình kinh hãi. Vũ Liệt là cao thủ mạnh nhất của nhà họ Tần. Cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Nghe nói Vũ Liệt đã nửa bước vào vương cảnh đỉnh phong. Dù là Tần Như Phong cũng chưa chắc đã là đối thủ của Vũ Liệt. Bởi vì Tần Như Phong đã cứu mạng Vũ Liệt, nên bao nhiêu năm nay, Vũ Liệt vẫn luôn làm việc cho lão ta. Suốt trong những năm qua, Vũ Liệt đã âm thầm làm rất nhiều chuyện cho Tần Như Phong. Nếu Vũ Liệt rời đi, ông phải làm sao bây giờ? Quản gia lo âu hỏi. Nhờ có Vũ Liệt, vô số kẻ địch của nhà họ Tần đều không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một khi Vũ Liệt rời khỏi nhà họ Tần, không ai có thể cam đoan sẽ không có kẻ địch giết vào nhà họ Tần. Ầm một tiếng, quản gia vừa nói hết câu, một luồng khí thế khủng bố toát ra từ trên người của Tần Như Phong. Toàn bộ đồ dùng bằng thủy tinh trong phòng đều vỡ nát. Quản gia trợn tròn mắt khiếp sợ, run rẩy nói. Ông chủ, ông đã đột phá vương cảnh đỉnh phong rồi sao? Không chỉ kinh ngạc mà còn kích động. Tần Như Phong thu lại khí thế, hờ hững nói. Dù Vũ Liệt không có ở đây, tôi xem ai dám xông vào nhà họ Tần. Mặc dù lão ta không trả lời quản gia mình đã đột phá hay chưa, nhưng đã thể hiện thực lực đạt tới vương cảnh đỉnh phong. Vâng, tôi sẽ báo cho Vũ Liệt tới Yến Đô giết người này. Quản gia vội vàng nói rồi quay người rời đi. Người đứng đầu mỗi vương tộc của Cửu Châu đều có thực lực vương cảnh đỉnh phong. Bây giờ Tần Như Phong cũng đạt tới cảnh giới này. Cho dù vương tộc muốn động vào họ, thì cũng phải cân nhắc liệu có chịu nổi lửa giận của Tần Như Phong hay không. Tại dinh thự Vân Phong ở Yến Đô, bởi vì Tần Đại Quang quá kiên quyết, đám người Dương Chấn chỉ có thể về nhà. Anh rể, bố em thực sự bị người từng đắc tội ở Giang Châu trả thù sao? Sau khi vào nhà, Tần Yên lo lắng hỏi. Tần Nhã cũng nhìn Dương Chấn, ánh mắt tràn ngập âu lo. Dương Chấn gật đầu nói, hai người yên tâm, phiền phức đó đã được giải quyết, sau này sẽ không gây ra chuyện như vậy nữa đâu. Anh đang thầm nghĩ trong lòng, mình chỉ nói là phiền phức đã được giải quyết, cũng không được tính là lừa gạt Tần Nhã và Tần Yên. Đám người đó thật ác độc, đánh bố bị thương nặng như vậy. Tần Nhã nghiến răng giận dữ nói, yên tâm đi, vết thương của chú ấy đều là vết thương ngoài da, tại bệnh viện băng bó nhiều quá nên chồng mới nghiêm trọng như vậy thôi. Đúng lúc này một giọng nói dịu dàng bỗng vang lên. Em vẫn còn thuốc bôi ông nội để lại khi còn sống. Phối hợp thêm một chút y thuật ông nội truyền dạy cho em. Không đầy nửa tháng nữa, chú ấy có thể hồi phục về nhà. Người nói là Phùng Tiểu Uyển. Bây giờ Tần Nhã và Tần Yên mới nhìn về phía cô ta. Lúc ở bệnh viện bọn họ cũng nhìn thấy Phùng Tiểu Uyển, chỉ là bọn họ chỉ tập trung chú ý tới Tần Đại Quang, không để ý tới cô gái chừng 20 tuổi này. Cô ấy là ai? Tần Nhã nhìn Dương Chấn hỏi. Sắc mặt Tần Yên không vui, cũng nhìn chằm chằm Dương Chấn. Dương Chấn vội vàng giải thích. Em ấy tên là Phùng Tiểu Uyển. Ông nội em ấy là một thần y. Ông cả của em ấy là thủ trưởng của anh ở biên giới phía Bắc. Em ấy được kế thừa y thuật của thần y Phùng. Nếu em ấy đã nói có thể giúp được bố hồi phục trong vòng nửa tháng, thì nhất định không có vấn đề gì. Dương Chấn tránh nặng tìm nhẹ, chỉ nói Phùng Tiểu Uyển có y thuật lợi hại, nhưng lại không biết giải thích chuyện mình nhận cô ta là em gái như thế nào. Em ấy vừa mới tới Yến Đô, tạm thời không có chỗ ở. Lúc đầu anh định tìm nhà khác cho em ấy. Thế nhưng nghĩ tới mấy ngày này, bố không thể chăm sóc Tiếu Tiếu, bèn để em ấy tạm thời ở nhà mình, chăm sóc Tiếu Tiếu giúp chúng ta một thời gian. Dương Chấn chột dạ nói. Đợi bố bình phục rồi thì chúng ta tìm nhà cho em ấy sau. Dương Chấn giải thích. Tần Nhã chẳng hề nghĩ nhiều, nhưng ánh mắt Tần Yên nhìn Phùng Tiểu Uyển tràn đầy bất thiện. Dù sao Phùng Tiểu Uyển rất trẻ trung lại còn xinh đẹp. Ánh mắt nhìn Dương Chấn ngập tràn sủng ái. Điều này khiến Tần Yên cảm thấy nguy hiểm thay cho chị gái. Dường như Phùng Tiểu Uyển cũng cảm nhận được địch ý của Tần Yên với mình, bèn mỉm cười nói với Dương Chấn. Nếu không tiện, em có thể ra ngoài tìm nhà khác. Anh yên tâm, em vẫn có thể đưa đón Tiếu Tiếu đi học mỗi ngày. Được, không có gì là không tiện cả. Phùng Tiểu Uyển vừa nói xong, hai tiếng nói đồng thời vang lên. Người trước là Tần Yên, người sau là Tần Nhã. Chị đang nghĩ gì thế? Để người ngoài ở trong nhà sao tiện được? Tần Yên khó chịu nói. Tần Nhã ngượng ngùng nhìn Phùng Tiểu Uyển, rồi mới nói với Tần Yên. Tiểu Uyển là người Dương Chấn đưa tới, thì chính là người một nhà, sao lại là người ngoài? Cứ quyết định như vậy đi, để Tiếu Tiếu sống ở đây. Lúc bố về, em ấy cũng không cần đi đâu. Dù sao nhà chúng ta cũng rất rộng, nhiều người đông vui hơn. Nghe Tần Nhã nói vậy, Tần Yên trợn tròn mắt. Chị điên à? Yên yên. Trên mặt Tần Nhã lộ vẻ không vui. Thấy cô tức giận, Tần Yên mới không nói gì thêm. Hùng dữ trừng mắt nhìn Dương Chấn, rồi hậm hực đi về phòng. Phùng Tiểu Uyển áy náy nói với Dương Chấn. Anh không cần để ý tới em đâu, mình em sống ở ngoài cũng được mà. Tiểu Uyển, em đã gọi Dương Chấn là anh Chấn, thì chính là người nhà chúng ta. Sau này em cứ sống ở đây, coi đây là nhà của em đi. Tần Nhã đi lên thân mật kéo tay Phùng Tiểu Uyển cười nói. Thấy vợ mình làm vậy, Dương Chấn thấy rất ấm áp. Phùng Tiểu Uyển cũng cực kỳ cảm động, lập tức đỏ mắt. Cô biết Tần Yên không muốn mình sống ở đây, cũng cảm nhận được sự chân thành của Tần Nhã. Tiểu Uyển, trước khi qua đời, thần y Phùng đã nhờ anh chăm sóc cho em. Ông ấy còn cứu mạng Mã Tuân lúc ở Vương Thành Quan. Anh cũng đã nói rồi, sau này em chính là em gái của anh. Vậy thì chúng ta chính là người một nhà rồi, đương nhiên phải sống cùng nhau. Trừ khi em kết hôn, bọn anh mới có thể cho em rời đi. Dương Chấn cũng lên tiếng. Phùng Tiểu Uyển lại càng cảm kích. Cảm ơn anh Chấn và chị dâu, vô cùng cảm ơn anh chị. Phùng Tiểu Uyển vội vàng nói. Anh chị yên tâm, nhất định em sẽ không gây phiền phức gì cho mọi người. Chỉ là có vẻ Tần Yên rất bất mãn với chuyện này. Nhưng không sao, anh biết Tần Yên rất tốt bụng. Chờ anh tìm cơ hội nói cho cô ấy biết thân phận của Phùng Tiểu Uyển, nhất định cô ta sẽ hiểu được. Tần Nhã sắp xếp xong chỗ ở cho Phùng Tiểu Uyển mới trở về phòng, cười nói. Anh yên tâm, chỗ Tiểu Uyển đã được sắp xếp xong rồi. Dương Chấn bỗng tiến lên ôm cô vào lòng, thì thầm bên tai cô. Cảm ơn vợ. Anh làm gì thế? Con gái còn đang ở đây này. Tần Nhã lập tức ngượng ngùng khẽ đẩy Dương Chấn ra. Tiểu Tiểu giơ tay che mắt, cười khanh khách nói. Con không nhìn thấy gì hết. Dương Chấn cũng thấy xấu hổ. Vừa rồi anh không kìm được, thậm chí còn quên Tiểu Tiểu vẫn đang ở trong phòng. Tần Nhã đỏ bừng mặt, lườm Dương Chấn rồi kéo Tiểu Tiểu đi rửa mặt. Đêm đến, Tiếu Tiếu đã ngủ say ở giữa giường lớn. Hai bên Dương Chấn và Tần Nhã, cả hai đều chưa ngủ. Vẫn đang lo cho bố à? Dương Chấn bỗng hỏi. Vâng, Tần Nhã đáp. Bố bị thương quá nặng, sao em có thể không lo được? Không biết tại sao em cứ có cảm giác chuyện này không đơn giản như vậy. Hình như bố đang giấu chúng ta gì đó. Dương Chấn hơi bất ngờ vì Tần Nhã lại nhạy cảm như vậy. Bố thì có gì để giấu chúng ta được chứ? Yên tâm, y thuật của Tiểu Uyển cực kỳ lợi hại. Lần này Mã Tuân bị thương nặng ở Vương Thành Quan, suýt không qua khỏi. May có ông nội của em ấy cứu sống. Dương Chấn an ủi. Tiểu Uyển được thần y Phùng truyền dạy y thuật. Em ấy đã nói có thể giúp bố hồi phục về nhà trong vòng nửa tháng thì chắc chắn là được. Nhưng anh không định giải thích gì với em à? Nghe thấy Dương Chấn nhắc tới Phùng Tiểu Uyển, Tần Nhã bỗng hỏi, giọng điệu còn hơi bực bội. Dương Chấn cảm thấy bất lực, không biết phải giải thích thế nào. Anh không ngủ được chính là vì đang tìm cơ hội giải thích. Nào ngờ anh chưa kịp nói, cô đã chủ động nhắc tới. Anh... Dương Chấn đang định nói chuyện, chợt có một luồng khí thế bùng nổ lan ra khắp dinh thự Vân Phong ngắt lời anh. Em đi ngủ trước đi, anh ra ngoài một chuyến. Dương Chấn nói vẻ mặt tức giận, bởi vì anh vừa cảm nhận được một khí thế cực mạnh ở ngay bên ngoài. Đây là vùng đất cấm thuộc về riêng anh, không được để bất cứ sự uy hiếp nào tồn tại. Mà khí thế vừa rồi, tuy anh có thể coi thường, nhưng đối với toàn bộ những người còn lại trong dinh thự đều là uy hiếp chí mạng. Không chịu giải thích thì thôi. Tần Nhã còn tưởng Dương Chấn kiếm cớ, lập tức nổi giận, quay đi đưa lưng về phía anh. Nhưng cô đợi rất lâu cũng không thấy anh giải thích, trong lòng càng thấy ấm ức, nước mắt ứa ra. Đồ khốn Dương Chấn! Tần Nhã bỗng quay lại mắng một tiếng. Nhưng sau khi quay lại, cô mới phát hiện Dương Chấn không còn ở đây nữa. Chỉ có cửa sổ mở toang và gió lạnh ùa vào. Thấy Dương Chấn thật sự rời đi, Tần Nhã càng cảm thấy tủi thân, lặng lẽ rơi nước mắt. Em biết anh sẽ không phản bội em. Anh biết em vẫn luôn tin tưởng anh. Em chỉ muốn một câu giải thích mà thôi. Tại sao anh lại không chịu? Tần Nhã nghẹn ngào nhỏ giọng thì thào. Dương Chấn rời đi mấy ngày, lúc trở về đột nhiên dẫn theo một cô gái xinh đẹp trẻ tuổi hơn cả cô. Không chỉ vậy, cô gái đó còn thân mật gọi Dương Chấn là anh Chấn. Hiện giờ đang sống trong nhà họ. Tần Nhã càng nghĩ càng cảm thấy ấm ức. Cô vẫn luôn tin tưởng Dương Chấn tuyệt đối. Nhưng gặp phải chuyện như vậy dù sao cũng sẽ có khúc mắc trong lòng. Tần Nhã chỉ cần Dương Chấn giải thích một chút, coi như chỉ nói một câu. Anh coi Phùng Tiểu Uyển như em gái, cô cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cùng lúc đó Dương Chấn đã ra khỏi dinh thự Vân Phong. Mặt trăng tối nay vừa sáng vừa tròn, ánh trăng chiếu xuống mặt đất, có thể nhìn rõ hoàn cảnh xung quanh. Ra đi! Dương Chấn bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn không gian trống rỗng, lạnh giọng quát lên. Ngay sau đó một bóng người màu đen nhảy xuống khỏi cây cổ thụ cao chọc trời. Bịch một tiếng động thật lớn vang lên. Bóng người màu đen kia đáp xuống đất, khối đá xanh vô cùng cứng rắn lập tức biến thành bột mịn. Dương Chấn cũng nhìn thấy gương mặt của đối phương, là một ông già mặt mày tái nhợt khiến người ta sợ hãi, có lẽ đã bị bệnh lang ben. Anh cảm thấy một luồng khí thế mạnh mẽ, gần bằng vương cảnh đỉnh phong từ trên người ông ta. Rõ ràng đối phương vẫn còn là cao thủ vương cảnh hậu kỳ, chỉ là sắp đột phá mà thôi. Chỉ có chủ gia tộc lớn ở Vương Thành mới có cao thủ mạnh như vậy. Trong khi Dương Chấn đang đánh giá ông ta, đối phương cũng nhìn anh chằm chằm. Gương mặt tái nhợt, bình thản, nhưng trong lòng lại tràn đầy kinh hãi. Lạ ta theo lệnh chạy tới lấy mạng Dương Chấn, thế nhưng chưa kịp xông vào dinh thự Vân Phong đã bị anh phát hiện ra. Chỉ là lão ta không cảm nhận được bất kỳ khí thế võ thuật nào từ trên người Dương Chấn. Chỉ có hai khả năng. Một là Dương Chấn là người bình thường, hay là thực lực của anh còn cao hơn cả lão ta. Cảnh giới võ thuật của lão ta là vương cảnh hậu kỳ. Nếu Dương Chấn còn mạnh hơn ông ta thì ít nhất cũng là vương cảnh đỉnh phong sao? Một cao thủ vương cảnh đỉnh phong chưa tới 30 tuổi ư? Sao có thể như vậy được? Dương Chấn lập tức cau mày hỏi. Ông là ai? Tần Sương bị cậu giết đúng không? Lão ta không trả lời, lạnh giọng hỏi ngược lại. Thì ra là người nhà họ Tần. Vừa nói lão ta vừa vọt tới trước mặt Dương Chấn, tung đấm thẳng vào mặt anh. lão ta chính là cao thủ mạnh nhất dưới trướng của nhà họ Tần, Vũ Liệt. Đòn tấn công của Vũ Liệt cực kỳ dữ dội, không hề giống một ông già 60-70 tuổi. Nắm đấm cứng rắn, khiến không gian như đang chấn động. Nhưng dù lão ta có mạnh đến đâu, ở trước mặt Dương Chấn cũng chỉ có thể thất bại. Bịch một tiếng ngay khi nắm đấm của Vũ Liệt sắp chạm tới Dương Chấn, anh chợt vung tay lên, nắm chặt thấy nắm đấm của Vũ Liệt trong tay. Sắc mặt Vũ Liệt lập tức biến đổi, vội vàng rút tay về. Nhưng khi lão ta dùng hết sức thì mới giật mình phát hiện không thể rút tay ra được. Muốn chết hả? Vũ Liệt nổi giận, dứt khoát từ bỏ dãy giụa, lại nắm tay trái ra đòn. Bịch một tiếng nữa, tay trái cũng bị Dương Chấn bắt gọn. Vũ Liệt lại càng chấn động, khi cả hai tay đều bị Dương Chấn khống chế, bây giờ chỉ có thể dùng chân. Hai chân Vũ Liệt không ngừng đá ra, nhưng lần nào cũng bị Dương Chấn hời hợt đỡ được. Không những Vũ Liệt không thể làm Dương Chấn bị thương, mà còn cảm thấy hai đùi như sắp gãy ra. Một giây sau, Dương Chấn bỗng buông hai tay của Vũ Liệt ra, đồng thời đá một cái. Cao thủ mạnh nhất của nhà họ Tần lập tức bị đá bay ra ngoài. Nể tình bố vợ tôi sẽ tha cho các ông một con đường sống. Cút về nói với chủ nhà họ Tần. Nếu bọn họ còn dám tìm tôi và người nhà của tôi, thì giết không tha. Giọng nói của Dương Chấn như tiếng sấm rền vang, vang vọng trong đầu của Vũ Liệt. Lão ta vốn đã bị cú đá của anh làm cho bị thương nặng, nghe thấy tiếng nói này, chỉ thấy sợ chết khiếp. Bỗng có ảo giác là tiếng nói của thần linh, khiến ông ta muốn quỳ bái. Đến khi Vũ Liệt lấy lại tinh thần, Dương Chấn đã biến mất. Vũ Liệt ho khan mấy tiếng, sắc mặt vốn đã tái nhợt lại càng trắng bệch. Đương nhiên lão ta cảm giác được thực lực khủng bố của Dương Chấn. Trước mặt anh, lão ta không hề có sức chống đỡ nào. Lần đầu tiên lão ta có cảm giác này. Dù là phải đối mặt với Tần Như Phong, lão ta cũng chưa từng có cảm giác như vậy. E là lần này nhà họ Tần gặp phiền phức rồi. Vũ Liệt nhìn về phía dinh thự Vân Phong, một lúc lâu mới quay người biến mất trong màn đêm. Sau khi giải quyết xong Vũ Liệt, Dương Chấn mới về nhà. Anh nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ngủ ra, chỉ thấy bên trong tối đen như mực. Lúc chuẩn bị leo lên giường, anh bỗng nhiên do dự. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn còn đang say giấc nồng, cảm thấy có người tới gần, đột nhiên bừng tỉnh, chỉ thấy một bóng người mờ ảo đang tiếp cận mình. Anh giơ tay phải túm lấy cổ đối phương, đè xuống ghế theo phản xạ có điều kiện. Tiểu Uyển. Lúc Dương Chấn nhìn rõ gương mặt, lập tức giật mình hô lên. Dương Chấn! Ngay sau đó, một giọng nói tràn ngập tức giận vang lên sau lưng anh. Dương Chấn đang bóp cổ Phùng Tiểu Uyển, còn đè cô ta xuống ghế sofa, nhìn từ phía sau giống như anh đang đè lên Phùng Tiểu Uyển vậy. Dương Chấn bừng tỉnh vội vàng đứng lên, quay lại chỉ nhìn thấy Tần Nhã đang đứng ở đằng sau, nước mắt giàn giụa. Trông thấy Tần Nhã bật khóc, Dương Chấn lập tức luống cuống chân tay không biết phải nói gì. Em đừng hiểu lầm, không phải như em nghĩ đâu, anh với Tiểu Uyển không có gì cả, chỉ là... Dương Chấn vội vàng giải thích. Nhưng chưa kịp nói xong đã bị Tần Nhã tức giận chặn họng. Câm miệng! Hai người đã như vậy, anh còn muốn giải thích gì nữa? Em chỉ tin vào những gì mình nhìn thấy thôi. Dứt lời, Tần Nhã quay lưng trở về phòng. Bởi vì bên ngoài quá ồn ào nên Tần Yên cũng chạy ra. Đúng lúc nghe thấy câu nói cuối cùng của Tần Nhã, lại nhìn Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển đang đứng cạnh nhau. Cô ta nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện. Dương Chấn, anh thật khốn nạn. Uổng cho chị tôi yêu anh, tin tưởng anh như vậy. Thế mà anh dám làm ra cái chuyện không bằng cầm thú này. Bây giờ thì hay rồi. Dẫn cả phụ nữ từ bên ngoài về nhà. Tần Yên kích động hét lên. Ánh mắt tràn đầy thất vọng. Hôm qua lúc Dương Chấn dẫn Phùng Tiểu Uyển về biệt thự, cô ta đã cực lực phản đối. Không ngờ mới qua một đêm đã xảy ra chuyện này. Tần Nhã tốt bụng như vậy mà còn phải nổi giận. Đủ để chứng minh giữa Dương Chấn và Phùng Tiểu Uyển nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Yên Yên, em nói lung tung cái gì vậy? Dương Chấn bị hiểu lầm bất ngờ làm tức giận. Anh và Tiểu Uyển không có cái gì cả, đây chỉ là hiểu lầm thôi. Anh sẽ giải thích rõ ràng với Nhã. Phùng Tiểu Uyển sững sờ tại chỗ, cũng ý thức được mình đã gây ra cho Dương Chấn phiền phức lớn thế nào, lập tức hốt hoảng nói. Chị Yên đừng hiểu lầm, em và anh Chấn thật sự không có gì với nhau hết. Em chỉ coi anh ấy là anh trai, anh ấy cũng chỉ coi em là em gái thôi. Phùng Tiểu Uyển vừa sốt ruột vừa áy náy, không kìm được rơi nước mắt. Thế nhưng cô ta còn chưa kịp nói hết câu đã bị Tần Yên chen ngang. Cô ngậm miệng lại đi. Lúc nào cũng gọi anh Trấn nghe thật ngọt. Các người đúng là trong sạch thật đấy. Lời nói của Tần Yên đầy châm chọc. Yên Yên, em nói bậy bạ cái gì đấy? Dương Trấn cũng nổi giận. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe những tập tiếp theo của bộ truyện Chàng Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Hy vọng rằng các bạn đã có những giây phút nghe chuyện thú vị và thoải mái. Mèo xin được chân thành cảm ơn các bạn đã dành thời gian chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập truyện tiếp theo.